Kỳ thực mấy lời của chàng là do cảm khái ân giải cứu của cao nhân truyền âm nhập mật, là chuyên tuyệt học nên đáp mơ hồ như vậy. Nhưng Miêu Lãnh Khuyết vừa nghe liền tỉnh ngộ theo cách khác, nghĩ bụng: đúng rồi, vừa rồi có tiếng chuông rất kỳ lạ đã làm tâm thần ta chấn động. Lúc đó từng là tiếng chuông chùa trên núi Quy Sơn trong buổi tụng kinh vãn khóa, thì ra có người quấy phá ta. Hắn cố suy nghĩ tìm trong thiên hạ võ lâm ai là người đạt được thần thông như vậy, có thể ký tâm khí vào tiếng chuông truyền âm khắc định. Nhất thời không thể không nhớ tới một người, tâm lại càng kinh. Tám phần là kẻ khắc tinh đối đầu của ta nghe tin đã đến, ta nhất định phải cẩn thận. Rồi đó hắn quát Yến Lăng Vân: tiểu tử ngươi đừng giấu đầu lòi đuôi, có lẽ ngươi ắt là môn nhân của Thiên Đô tiên khách Quy Nguyên Tử lão quỷ có đúng không? Cũng được, món nợ hôm nay tương lai sẽ tính, lão phu sẽ rời đi. Hai tiếng rời đi vừa dứt, Yến Lăng Vân chỉ thấy mắt hơi hoa lên, thân ảnh của lão ma biến đâu mất, quả nhiên danh bất hư truyền. Bấy giờ đã nửa đêm, trăng sáng sao thưa, hôm nay nhân họa được phúc. Yến Lăng Vân trong một đêm học được khá nhiều tuyệt học, bất giác vừa kinh vừa mừng, nhìn ra chung quanh, miệng chàng lẩm bẩm hy vọng cao nhân truyền âm hiện thân trở lại. Đồng thời nhớ lại Miêu lão ma nhắc đến tên Thiên Đô tiên khách, chàng cũng khá nghi hoặc là người ấy giá lâm, càng thêm phần ngưỡng mộ khôn xiết. Không ngờ chuyện trên đời thường không như ý muốn, chàng đứng đợi bao lâu vẫn chỉ thấy núi hoang lạnh lẽo u tịch, nước sông chảy thao thao, chẳng những cao nhân không xuất hiện mà nửa dấu hiệu cũng chẳng có. Do đó chàng buồn bã lắc đầu, chuyển thân bước chậm chậm tìm đường quay về nơi trú ngụ. Đương nhiên bây giờ đang là nửa đêm, không thể tìm thuyền ra sông. Chàng mới đi được khoảng 2-3 dặm sắp tới bến sông, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, mấy tiếng thánh thót thâm trầm vọng lại. Tiếng chuông khiến tinh thần chàng phấn chấn, trong trực giác chàng phảng phất như nghe tiếng chuông có ẩn tiếng gọi của cao nhân ban nãy. Rồi đó phấn khởi càng lúc càng tăng, chàng xoay thân lần theo tiếng chuông đi về phía tây. Bây giờ đang là đêm, không ngại ai dòng ngó, chàng tung mình bọt đi như ngôi sao xẹt chớp mắt đã xa hơn 10 trượng. Trong cảnh mông lung, xa xa quả có một mái chùa giữa lưng bờ núi, nhìn xuống hồ, cảnh trí cực kỳ thanh u, nhân đó đủ cho chàng biết dữ liệu không sai. Nhưng không dám đến gần vì đó chỉ là một niam, trong đó còn có tiếng mõ tụng kinh lóc cóc bất tuyệt. Hiện thời có lẽ đã là canh năm, người tu hành đã sớm dậy tụng khóa kinh ban sớm, nhưng lão nhân truyền âm là giọng nam nhi, tại sao lại ở trong niam? Chàng lấy làm thất vọng nhưng lại không dám bỏ về. Tức thì phi thân qua tường thấp, mượn bóng cây nội cỏ, chàng lẻn vào bên trong. Bên trong Phật đường đang có một vị nữ ni mặc áo nâu sòng, ngồi trên tấm bồ đoàn đối diện với tượng Phật, miệng đọc kinh văn, bên cạnh quỳ một thiếu phụ áo xanh, miệng không ngớt tuyên đọc lẩm bẩm Phật hiệu. Ngoài ra thì không có một ai, rõ ràng trong đó không có cao nhân nào. Thật khéo, trong lúc chàng dự định quay ra, bỗng nghe thiếu phụ áo xanh u oán thở dài nói với nữ ni: chuyện của Thất Sát Bang, lão nhân gia quả thật không quản gì tới sao? Ba tiếng Thất Sát Bang lúc này quả thực kỳ quái, nhất thời hấp dẫn Yến Lăng Vân đứng lại nghe lén phần tiếp. Chỉ thấy vị nữ ni kia dừng tiếng đọc kinh, chuyển đầu nhìn thiếu nữ áo xanh: A Di Đà Phật, đó là điều quả báo cả. Rồi lắc đầu nói: sư phụ quy cửa Phật đã dứt sát nghiệp, huống gì thế lực Thất Sát Bang rất lớn, lại có bát quái trợ lực tàn ngược, ta chỉ có 2 sư đồ, làm sao có thể đủ sức đây? Tiếp đó một mắt trừng lên lạnh như băng nói thêm: gần đây từ hiền điệt tuy đã biết lỗi quay đầu, bỏ ác làm thiện, mong làm một lương dân an phận, không vào lầm nẻo tà, nào ngờ tối nay sẽ bị người ta hạ sát ở bãi Anh Vũ. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn, gieo nhân ác tất gặt quả ác, báo oán trùng trùng bất tận. Sư phụ nào có sức kéo trời, tốt nhất là con hãy tụng mấy quyển siêu kinh tịnh độ, còn như không biết tự lượng chắc là lao thân vào lửa, đến ta cũng không cách nào che chở cho con. Nghe khẩu khí đó, phần lớn lão ni này là người trong giang hồ, nhưng vì quá minh chết bảo thần, không muốn dây dưa vào chuyện người, nhân vậy tâm thần chẳng máy động. Ta lập chí hành hiệp, nay bản lĩnh hơn người, sao đêm nay ta không đến bãi Anh Vũ thăm dò một phen, có thể nào cứu được một người hối hận quay đầu về nẻo tránh, chắc đó cũng là điều tốt. Lúc ấy thiếu phụ áo xanh bắt đầu tấm tức khóc, chàng biết chẳng có gì đáng nghe nữa. Rồi đó chàng tung thân ra khỏi ni viện, phi hành về đường cũ. Bấy giờ phương đông đã có ánh sáng, thân pháp chàng như gió cuốn, trong am không hề hay biết. Không lâu chàng đã tìm đến bến sông, thuê thuyền vượt sông mà về chỗ ngụ cư. Kể ra phúc duyên Yến Lăng Vân quá thâm hậu, chỉ trong một đêm chàng đã qua mấy kỳ ngộ. Chẳng những được truyền âm lão nhân truyền thụ cho chàng chính là chính tâm dưỡng khí công phu, là cái tuyệt thế vô thượng, chính là tâm pháp cần thiết để quán âm tam âm lục dương. Từ nay sự tu tập của chàng đã có căn cứ, chẳng khó gì thu hút phát diệu. Chuyện tới kỳ lạ là được Miêu Lãnh lão ma dùng tâm linh mà truyền bản lãnh, tuy chỉ trong vài giờ nhưng đã in sâu vào óc chàng, tùy tâm phát huy,

Hiển nhiên lão già dấu chuột đó tất là đệ nhị lãnh tụ Thất Sát Bang, Hắc Tâm Điêu Khách Quản Nhân Long. Lão vừa an vị, sắc diện liền trầm giọng quát to: "Hình đường đâu? Không đem phản đồ ra xét xử." Tiếp đó bên hành lang có mấy tiếng vâng, lập tức nhiều phỉ đồ đao kiếm dẫn 7-8 người bị trói đứng một hàng dưới bậc thềm. Bấy giờ các Mộc Nương đã nhận ra phu quân đứng trong số người đó. Hình dung tiểu tụy cúi đầu im lặng, nhiệt huyết nàng sôi lên, nghiến răng tìm cách hạ thủ. Không biết đã trải qua bao lâu, người ta không biết đã xảy ra những chuyện gì, đột nhiên có một thiếu niên trẻ tuổi đơn thương độc mã lập tức xuất hiện trước sự kinh ngạc của đám người. Lão già ngồi trên ghế lúc này gương mặt thoáng biến sắc, xong lấy lại trấn tĩnh rất nhanh, cười hiếm hiệp nói: "Tiểu tử ngươi là môn hạ của kẻ nào? Ngươi có biết lão phu là ai không?" Trợn to đôi mắt, lão lại quát: "Tiểu tử ngươi buôn tẩu giang hồ, cần biết bảo quấy rối hương đường là có tội gì không?" Tiếp đó lại gọi thuộc hạ: "Bắt tên tiểu tử ngu muội kia, chỉ tội chung với phản đồ." Giọng nói của lão chói tai, mắt long lên ác độc, không coi chẳng vào đâu. Tuy lão như thế nhưng thiếu niên thư sinh vẫn đứng ngang nhiên, không hề tỏ vẻ sợ sệt, trang mỉm cười nói: "Cậu tặc đại ngôn không biết thẹn, trong mắt thiếu gia đây đâu thèm để ý gì đến bọn Thất Sắc Bang bọn bay. Cái gì mà hương đường với chẳng hương đường, hôm nay mọi sự ta sẽ quyết dùng cho." Đồng thời lúc đó hai tên đại hán cầm quỷ đầu đao lướt tới định bắt chàng. Thân hình chàng vẫn đứng chỗ cũ, chỉ hơi cuốn thân, tay áo phải đã vắt tới, chấn động địch thủ, lùi bước không kịp. Chàng an nhiên như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nói với Hắc Tâm Điêu Khách: "Muốn thử thì cứ thử, nhưng mấy tên ngu muội này sao đáng cho thiếu gia động thủ đây?" Hiển nhiên, nhìn thân thủ của thiếu niên thư sinh bất phàm, không thể là bọn bình thường. Lúc ấy Cam Ngọc Nương thấy có người ra tay tương trợ, tức thời khí thế hưng phấn và cũng hiểu ra những chuyện xảy ra dọc đường, tất cả là do người này. Rồi đó nàng phi thân vào trong miếu, đi thẳng đến bên đỡ chồng dậy, y muốn thở cơ thoát thân, nhưng quần tặc ở đây đông đảo, đâu dễ để cho nàng đắc thủ. Và thiếu niên thư sinh kia cũng quay về phía nàng xua tay: "Từ đại tẩu xin đừng nóng vội, tôn phu nhất định sẽ được an toàn, tiểu sinh bảo đảm điều đó, đại tẩu xin cứ an tâm." Thái độ chàng thong dong, giống như trong lòng đã tính toán sẵn, chẳng có quần tặc vào đâu. Trong lúc Hắc Tâm Điếu Khách Quả Nhân Long chưa kịp đáp, bỗng trong sảnh phi vỏ ra một hắc hán tử, thân thể to mập khôi ngô, mắt lộ hung quang, tiếng gầm như sấm: "Tiểu bối người có lẽ cũng là môn hạ Nga Mi, để tái phi hùng dư mãnh ta thử xem xương người cứng tới đâu mà dám tới đây phóng tứ." Tiếp chiều lập tức chân đạp trung cung di bộ hồng môn, tay phải quay lên một vòng thành thế tiêu vân tả nguyệt đánh tới, trường lực 10 phần hùng hậu, tiếng gió rít lên mau lẹ vô cùng, thực đáng sợ. Dù thế chỉ thấy tiểu thư sinh không hoảng không loạn, miệng cười lớn: "Hay lắm, tiểu sinh xin đùa với con gấu này một chút chơi." Chàng di hình hoán vị, vai hơi động liền phi đến sau lưng dư mãnh, chỉ pháp như kiếm điểm thẳng vào bách lao huyệt của đối phương. Chẳng những xuất thủ chưa pháp quỷ dị mà còn lợi hại phi thường, nhất là thân hình giống như ma quỷ, mau lẹ đến nỗi không ai nhìn rõ, tránh chiêu trả chiêu, nhanh nhẹn đến cực độ. Tái phi hùng dư mãnh đã đầy kinh nghiệm đối địch, chợt thấy sau gáy khác thường, vội vàng xuất chiêu hoàng long đại chuyển thân, vọt ra mấy thước mới may thoát nguy. Nhưng chính vì vậy mà hắn ta càng sợ, lập tức không dám khinh địch, vội vàng triển khai bản lĩnh thành danh, song trường đảo lộn, kinh lực toát ra bốn phương giết gió cuốn tới như cuồng phong bạo vũ tấn công đối phương. Bấy giờ trong điện hơn trăm con mắt đổ dồn về phía đấu trường, nhất là Hắc Tâm Điêu Khách Quả Nhân Long trong lòng cảm thấy kinh dị. Chẳng những lão nhận không ra, suy không thấu đối phương đến đây với ý gì, điều duy nhất lão biết là đối phương võ công cao cường, tái phi hùng quyết không phải đối thủ. Lão đang định gọi thêm các cao thủ đến hợp lực để bắt đối phương, chợt nghe thiếu niên thư sinh nọ cười to: "Tái phi hùng dư mãnh là mác đa đoàn, tội bất dung thứ, hôm nay phải đền tội." Ý nghĩ của lão chưa chuyển kịp, mắt đã thấy đơn trưởng đối phương giơ cao, lập tức tái phi hùng rú lên thê thảm một tiếng, văng qua bên kia ngã xuống không gượng dậy được nữa. Rõ ràng hắn đã bị ác báo, kết quả đó nhất thời khiến cả bọn quần tặc ồn ào hẳn lên, chỉ mắng như sắp xảy ra trận loạn đả. Hắc Tâm Điếu Khách nổi sát cơ, lập tức bật dậy muốn động thân xuất thủ. Bấy giờ thiếu niên thư sinh tuyệt không chút sắc sợ, ngang nhìn đứng thẳng. Đồng thời một tên trung niên mặc áo nho sĩ đưa mắt ra hiệu cho Quả Nhân Long, rồi đứng dậy lớn tiếng nói: "Các vị tạm thời im lặng." Tiếp đó hắn cung tay với thiếu niên thư sinh: "Tại hạ Nữ Dung, hiệu xưng Thông Thiên Trưởng. Như quả tại hạ đoán không sai, tôn giá là người chấn động giang hồ, gọi là quái thư sinh Yến Lăng Vân có đúng không?" Lời hắn vừa dứt, lập tức quần tặc im bặt, ai nấy kinh dị. Thiếu niên thư sinh kia cũng không thèm trả lễ, chỉ đưa mắt nhìn Nữ Dung hơi cười đáp: "Nếu ngươi nhận đoán không sai, há tất phải hỏi?" Lông mày chàng dương lên, mặt lạnh như tiền đáp: "Ngược lại hôm nay toàn bộ các ngươi không thoát khỏi công đạo đâu. Chàng không thừa nhận cũng không phủ nhận, và thái độ không coi nữ dung vào đâu khiến hắn nổi giận, ngửa mặt cười dài. Giấu đầu lòi đuôi đâu phải anh hùng, tại hạ xin được lãnh giáo tuyệt học của tôn giá, xem có đúng như lời đồn đãi chăng. Hắn nhảy ra khỏi chỗ bước xuống, bậc thềm ôn quyền nói: các hạ đến đây là khách, xin mời tiến chiêu. Nói đến thông thiên trưởng Nữ Dung cũng là một nhân vật có tên tuổi trong võ lâm, bản lĩnh có nguồn gốc ở Nam Hải, nhất thân tuyệt học, nhất là nội công thâm hậu, có thể dùng đơn trưởng chém vỡ đá. Và thông thiên trưởng xuất thần nhập hóa hơn 10 năm nay chưa hề gặp địch thủ. Chẳng những như vậy, hắn còn là một người cực kỳ cuồng ngạo. Huống hồ hôm nay hắn đến đây vì muốn trợ uy cho bằng hữu, lẽ nào dưới đám đông hắn không giữ thể diện chăng? Nhưng thiếu niên thư sinh không cần để ý, tiếp lời đáp: chúng ta thử xem càng tốt, xem trưởng đây. Tiếng vừa dứt, trưởng liền phát xuất ra chiêu nhị long hí châu, một phiến chỉ ảnh điểm thẳng tới hai mắt thông thiên trưởng. Chiêu thức mau như điện quang, vừa độc vừa hiểm, cực lợi hại. Đương nhiên Nữ Dung ban ấy xem xét chiêu thế chàng đã lâu, trong bụng tính sẵn, bây giờ không dám sơ hốt, lập tức vận công lên hai tay, nạp khí vào đan điền, tay tả ra chiêu mãnh hổ tây kiểm đỡ chiêu, bước chân chéo qua, tay phải ra chiêu thái sơn áp đỉnh, thế đi nghiêng đập xuống. Một chiêu mà hai thức, vừa thủ vừa công, chẳng những ổn định mà kình phong như sóng lớn, sức nặng ngàn cân, quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người vừa giao thủ vừa thi triển toàn bộ sức lực, chỉ thấy bốn trường tung hoành, nhân ảnh đan chéo như sao bay gió chạy, căn bản không thể phân biệt được ai là ai nữa. Một người trưởng thế như sơn, sức trầm uy mãnh, một người thân thể như gió, nhẹ khi phiêu hốt tuyệt mỹ. Chỉ trong chớp nhoáng đã giao hoán hơn 10 chiêu mà chưa phân thắng bại, khiến Cam Ngọc Nương càng thêm hoảng hốt. Ngay lúc ấy, Hắc Tâm Điếu Khách Quả Nhân Long chợt nổi ác niệm, tự nghĩ thiếu niên thư sinh kia không thể phân thân ra làm hai, lập tức lão vẫy tay ra hiệu cho đồng đảng: các người chi sử tử phản đồ, có đợi đến bao giờ? Bọn quái tặc rút đao kiếm xông tới phía Hoành Giang Bạch Luyện mà chém. Bọn khác nhào tới bắt sống Cam Ngọc Nương. Thiếu niên thư sinh kia tuy đang ác đấu nhưng vẫn nhìn thấy tình cảnh nọ, chàng tức giận hai mắt như muốn bật ra máu. Nhưng thông thiên trưởng Nữ Dung lúc đó càng bám chặt lấy chàng, không cho chàng có dịp rảnh tay. Thêm vào đó, Quả Nhân Long cũng đã bước ra chuẩn bị tham chiến. Nhất thời nguy cấp, cái chết đã kề cổ Tử Phương, không ngờ chính lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một tiếng quát lanh lảnh vang lên: dừng tay! Âm điệu tiếng quát như có ma lực khiến ai nấy đều run lên, nhất là những tên công lực kém lập tức hôn mê. Hai đấu thủ thông thiên trưởng Nữ Dung và thiếu niên anh hùng, hai đấu thủ thông thiên trưởng Nữ Dung và thiếu niên thư sinh kia cũng bội thu trưởng nhảy ra ngoài vòng chiến. Trên mấy bậc thềm, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một thiếu niên thư sinh nữa, dung mạo tuấn tú, quét mắt nhìn chung quanh. Thiếu niên thư sinh mới đấu với thông thiên trưởng và thiếu niên thư sinh xuất hiện sau hình như không hề quen biết. Thư sinh đến sau mặc áo bào xanh, hướng về thư sinh trước ung quyền nói: đại tạo huynh đài đã có lòng trợ thủ đêm nay, tiểu đệ là Hoài Nam Yến Lăng Vân, không biết đại danh quý tính của huynh đài là gì, xin ban cho biết được chăng? Thì ra hai người chưa biết ai là thư sinh Yến Lăng Vân thật. Nguyên vì tiểu thư sinh Yến Lăng Vân cố ý trợ giúp thiếu phụ trên chùa núi. Đêm mấy sau khi luyện công xong, chàng đi ra rất sớm. Tiếc thay vì không quen đường lối, lạc nẻo mấy lần, nên khi tìm đến chỗ Long Vương miếu này, chàng đã thấy cuộc chiến đang hồi kịch liệt. Ẩn thân ngoài sân miếu, chàng thấy thân thủ của thiếu niên thư sinh kia cũng hơn người, nên cố ý bảng quang xem cục diện diễn tiến đến đâu. Khi xảy ra việc bọn ác đảng sắp hạ sát Tử Phương, vì thiếu niên kia đang bận giao thủ với thông thiên trưởng Nữ Dung, bất đắc dĩ chàng phải xuất hiện tiếp cứu. Thiếu niên thư sinh kia nghe tiếng Yến Lăng Vân hỏi câu đó liền vội đáp: tại hạ thực chẳng có tên tuổi gì trong giang hồ nên chẳng đáng gì trả lời gấp, đợi chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên, hãy giải quyết việc trước mắt. Nhận định của thiếu niên quả là chi lý, Yến Lăng Vân gật đầu: vậy tiểu đệ xin tuân lệnh. Tiếp đó chàng chuyển mình quét mắt, phát ra ánh thần quang nhìn quân tạc quát lanh lảnh: hãy mau mở chó cho tất cả người này, rồi đứng đó chờ ta phát lạc. Thực không tin nổi âm thanh ra lệnh của chàng cực kỳ hữu hiệu, tức thế quần tặc như nghe lệnh từ thiên đình, đến độ Hắc Tâm Điếu Khách cũng không thể ngăn cản, vội vàng ra hiệu cho quần tặc mở chó cho bọn Tử Phương 7-8 người. Thiếu niên thư sinh kia thần sắc dao động nhìn Yến Lăng Vân ngạc nhiên, vì công lực thần uy của lời nói Yến Lăng Vân, trong lúc thông thiên trưởng Nữ Dung cất tiếng cười ha ha: đúng là gặp mặt không bằng nghe danh, ta cứ nghĩ quái thư sinh chấn động giang hồ là nhân vật anh hùng, thì ra là một thuật sĩ chuyên dùng tà pháp mà thôi. Thực ra câu nói đó của lão nửa khôi hài nửa khích tướng. Yến Lăng Vân quay lại nhìn hắn, chợt nhận ra bên lưng hắn có đeo cái hình thái cực đồ nhỏ màu vàng, chàng từ tốn đáp: sao lại gọi là tà pháp, dùng vào việc chính thì gọi là chính. Các hạ mặc áo nho sinh, tức là môn đệ thánh hiền, mà hành động hôm nay trái nhân trái nghĩa. Xin được nghe lời giải thích. Quy giáo có 8 điều giáo quy, 64 điều có lẽ các hạ vẫn còn học thuộc lòng mới phải. Hãy đọc lại cho tài hạ nghe. Các hạ phạm vào tội nào trong các giáo quy đó? Vừa nghe câu ấy thì Thông Thiên trưởng Liễu Dung liền biến sắc mặt, chưa kịp đáp thì Yến Lăng Vân đã xoay qua Hắc Tâm Điếu Khách quả nhân long quát to: "Có lẽ lão này là lão tặc đầu đảng, hôm nay ta không thể tha. Đến đây, chỉ cần lão tiếp được 3 trưởng, coi như hôm nay lão thoát chết." Câu này ấy của chàng nhiều người cho rằng quá ngông cuồng. Kỳ thực chàng vừa trải qua suốt một ngày hành công, phát ra khẩu quyết của lão nhân truyền âm kỳ diệu, cứ theo cách đó mà vận hành đủ chuyển dụng 2 loại chân khí tam âm lục dương, uy lực rất lớn. Thêm vào đó là miêu lãnh tuyệt học mà chàng vừa thử ban ấy cũng hết sức tự tin. Riêng Hắc Tâm Điếu Khách trong giang hồ nổi tiếng nhiều mưu kế xảo trá, lão tính toán thầm chàng chỉ có tà pháp lợi hại như đã thấy trước mắt. Còn nếu nói về nội công hòa hậu thực lực, với tuổi trẻ như chàng không thể nào so với lão. Lão nghe câu thách của chàng, tinh thần phấn chấn, đảo mắt đáp: "Như quả sử dụng pháp thuật, bản nhân cam bái hạ phong, nhưng thực tình không phục. Nếu bằng chân tài thực học thì dù bỏ mạng lão cũng không ân hận. Nếu lão thua, xin tùy chí ngươi xử lý, không dám nói một lời." Yến Lăng Vân cười đáp: "Vậy thì hay lắm, xét đi lão đã biết phận mình, ta xin nhường trước một chiêu." Bấy giờ Từ Phương được tự do, tự biết cả 2 vị thiếu niên thư sinh đều là ân nhân cứu mạng. Hắn biết rất rõ bản lĩnh của Hắc Tâm Điêu Khách, nên nghe lời thất kinh thì vội vàng tranh ngăn: "Ân nhân tướng công, việc này không nên, lão tặc đó luyện được cương thi công, trong trường có độc đó." Cả thiếu niên thư sinh kế bên cũng lo lắng càng ngăn: "Huynh đại không nên nhường chiêu, người không xứng đáng, sợ rằng ân hận không kịp đâu." Nhưng Yến Lăng Vân rất tự tin, chàng cảm động với lòng tốt của cả hai, nghiêng mình mỉm cười: "Đa tạ nhị vị chỉ giáo, tiểu đệ một lời đã nói, chẳng có gì phải ân hận." Không ngờ trong khi họ đối đáp, quả nhân long đã thở cơ quát lên một tiếng, song trưởng múa lên, độc hiểm đánh ra một luồng hắc khí mau lẹ phủ xuống 2 người tiểu thư sinh. Có lẽ lão ác tặc nhân cơ hội đối phương chưa chuẩn bị, đánh bất ngờ một chiêu để tiêu diệt. Theo lá thường, 2 bên đứng rất gần nhau, đối phương lại đang phân thần, không thể nào không trúng. Nào ngờ tiếng quát của lão vừa phát, tức thì chỉ thấy 2 mắt lão hoa lên, trước mắt 2 thư sinh đã biến mất. Sau lưng lão có tiếng nói sang sảng: "Đó là chiêu thứ nhất chăng?" Tình hình như vậy khiến lão tặc bất giác thất kinh, hốt hoảng xoay thân lại. 2 tiểu thư sinh an nhiên đứng đó như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Yến Lăng Vân quát nhỏ: "Lão tặc chuẩn bị, chỉ còn 2 chiêu tối hậu, coi thiếu gia đây." Chàng từ từ vẫy tay ra phía trước nhưng không hề vận lực, lập tức có một luồng kinh phong màu đỏ tía cuốn tới như một con thần long nóng, thiêu đốt quét vòng một chu vi 10 trượng. Chưa nói luồng chân khí thuần dương này đã khắc tinh của người luyện cương thi công, mà đến muốn đào thoát cũng không phải dễ dàng. Trong đấu trường, lão tạc quả nhân long không kịp kêu lên một tiếng, liền ngã vào xuống đất. Quả là ác báo. Kết quả ấy đến Yến Lăng Vân cũng bất ngờ, chàng không nghĩ lục dương ly hỏa thành công của chàng hôm nay lại có uy lực đến vậy. Vừa xuất thủ đã hạ sát đối phương. Đương nhiên tất cả quần tạc ai nấy đều kinh dị, bỏ chạy, xô nhau tán loạn. Phút chốc trong sân Long Vương Miếu chỉ còn lại 2 thiếu niên thư sinh và vợ chồng Tử Phương, Cam Ngọc Nương. Sau khi chối từ lời mời để tiếp đái tạ ân của phu tê họ Tử, Yến Lăng Vân quay sang hỏi thiếu niên thư sinh: "Huynh đại bây giờ định vân du nơi đâu?" Chàng rất có hào cảm với thư sinh này và có cảm giác đây chính là người có nét giống chàng. Thư sinh đó mỉm cười hòa nhã: "Tiểu đệ có ước hẹn ở Kim Lăng núi Trung Sơn, tất phải đến tương hội. Tiểu đệ Lâm Anh nhân có việc ở Kim Lăng, vẫn cho neo thuyền ở dưới chân Hoàng Hạc Lâu. Nếu không bị huynh đài chê bỏ, chúng ta có thể kết bằng hữu đồng hành, nhưng không biết huynh đài có vui lòng không?" Đương nhiên Yến Lăng Vân rất vui lòng. Từ khi ly hương đến giờ, tương giao của chàng nửa phần nếu không là lão nhân thì là nữ nhân, chưa bao giờ có bạn tri kỷ cùng phái. Tuy trước đây chàng kết bạn với Võ Đang, Địch Tiểu Diêu, nhưng 2 người vẫn một văn một võ khác nhau, không thể nào so sánh được với thiếu niên anh tuấn Lâm Anh này được. Đường đời còn xa vạn dặm, nếu có được bạn hiền không đáng mừng hay sao? Nhưng đối phương tự hồ dày dặn kinh nghiệm, bất luận về ngôn ngữ, phẩm mạo hoặc là võ công đều xuất sắc, kết bạn như vậy còn gì tốt hơn. Yến Lăng Vân vui vẻ đáp: "Mong được huynh đài kết giao hân hạnh nào bằng, nhưng sợ đi cùng thuyền có gì bất tiện chăng?" Lâm Anh cả cười: "Cổ nhân nghiêng lọng đá nhân, chúng ta có gì mà ngại. Huynh đài chớ nên gọi đệ như vậy, tiểu đệ năm nay mới 17, có lẽ còn nhỏ tuổi hơn huynh đài chút ít, xin cứ gọi là tiểu đệ cho hợp lẽ." Người chàng đã tuấn giật phong lưu, ngôn ngữ lại hào sảng chân thực, chẳng những ôn nhu mà còn 10 phần phong phú. Yến Lăng Vân hưng phấn vội vã đáp lời: "Hiền đệ nói rất đúng, tiểu huynh năm nay 19, hay lắm. Từ nay trên giang hồ rượu vậy, chỉ mong hiền đệ chỉ giáo thêm cho."

Đó chính là lúc ba người cất bước định lên núi, hốt nhiên thấy cần câu lão ngư phủ lay động mạnh, lão kéo lên một con cá chép vàng màu óng ánh quấy mạnh, văng ra xa 7-8 trượng, nhắm thẳng vào Yến Lăng Vân. Nó đang quấy trên không, bỗng đưa thân thẳng chúi xuống như một mũi tên đâm xuống chàng. Xem tình hình rõ ràng không phải ngẫu nhiên, tức thì lại nghe lão ngư phủ cười. Đây là đệ nhất quan Lý Ngư Vượt Long Môn, xem tiểu tử ngươi đối phó ra sao. Xưa nay Yến Lăng Vân không muốn đa sự, nhưng hai bên chẳng hề quen biết, đối phương lại đùa dẫn quá tay như vậy, khiến chàng bất giác nổi giận, lập tức ngầm đè chân khí không đáp, để chân lực ra thành một luồng kình phong, cuốn con cá vất xuống nước. Vị ngư phủ kia đang cầm cần câu liền vươn vai tung thân đến trước mặt ba người, chặn đường đi của họ, đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân như đo lường một lúc, rồi vuốt râu trầm giọng: Lão phu Phiên Dương Điếu Tẩu Đổ Long được tin báo các vị đến Kim Lăng phó ước, nên đứng đây đợi. Trên núi còn có ba vị đồng bạn có ý muốn thỉnh giáo, ba vị đã vượt qua được cửa này, lão phu xin dẫn đường, xin mời. Lên đó chuyển thân dẫn ba người họ đi tiếp. Hiển nhiên vị lão ngư phủ này là người đến đây theo lời mời trong thiếp của Võ Đăng phái và nhà họ Bạch ở Giang Nam. Bấy giờ tuy Yến Lăng Vân biết người ta đã ngộ nhận chàng với quái thư sinh Lăng Vân Yến, nhưng không biết làm sao, ngoài nhận tội giùm người. Ngọn Lư Sơn này quả là hiểm trở, lão ngư phủ tự xưng là Phiên Dương Điếu Tẩu dẫn họ lên cao mãi như không hề có mục đích. Khi qua một hẻm núi gần vực sâu thăm thẳm, bỗng có bước chân người đạp cỏ cây lay động. Phiên Dương Điếu Tẩu Đổ Long nghiêm mặt: Là Khuân Lư Tứ Tuyệt đó. Nguyên lai bốn chư lão Khuân Lư Tứ Tuyệt này tiếp được thư mời của Võ Đăng, tự thị vào uy vọng của mình nên tự đến đây ra tay trước. Chúng nhận định đối với một tiểu tử hậu bối mà phải hạ thấp chiêu tập hắc đạo, bạch đạo, toàn những cao thủ đối phó thì thực là có quá đáng. Tưởng nếu có thắng cũng chẳng vinh dự gì, mà lỡ thua thì thật mua tiếng cười. Thêm nữa, Lư Sơn cách Võ Hán không xa, tất cả mọi việc ở bãi Anh Vũ chúng đều có nghe biết cả. Do đó, chúng theo dõi Yến Lăng Vân đến đây để định vây bắt sống chàng.